High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, nàng tín ngưỡng là ta. Cầu Vương học viên, siêu tự nhiên nghiên cứu bộ. Mặc dù các ngươi là ác ma, nhưng trước ân nghĩa ta nhớ dưới. Chính thức giới thiệu thoáng cái. Ta gọi là Senovia, ta là Sido Irina. Ngay ngắn mà ngồi ở Tenla cùng Rias đối diện ghế salon. Trên, Senovia cùng Irina giới thiệu lấy chính mình. Thần minh tín đồ đi tới ta lãnh địa. Không biết có chuyện gì quan trọng đây. Hai tay ôm trước, Rias mặt đầy yêu nhã nụ cười. Ma vương muội muội Rias. Grammary, chắc hẳn các ngươi cũng đã có nghe thấy. Có quan thánh kiếm Excalibur sự tình. À, hơi chút biết rõ một ít. Sau đó thì sao? Senovia mặt đầy nghiêm túc. Marias chính là nụ cười như cũ. Trừ đi hướng bất minh kia một cái. 6 cây Excalibur bị giáo hội 3 cái phe phái sở bảo quản lấy. Nhưng trong đó 3 cây gần nhất bị đọa thiên sứ cướp đi. Irina đơn giản nói rõ ràng tình hình bên. Dưới nhẫn, ánh mắt còn như không nhìn một chút Rainer phương hướng. Rainer là ta thuộc hạ. Nàng cũng không có đoạt lấy các ngươi cái gì thánh kiếm. Tenla chen một câu. Chúng ta biết rõ. Hạ lệnh cướp đi Excalibur là đọa thiên sứ cán bộ Spaniel so xiết. Cũng không phải là các hạ bên người như vậy lạc lối người. Senovia thanh âm. Chỉ bất quá kia bình tĩnh trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt châm chọc. Tenla nhún nhún vai. Rainer chính là tà tà mà nheo cặp mắt lại. Giáo hội trong có lạc lối cha xứ. Ác ma trong có lạc lối ác ma. Đọa thiên sứ trong cũng giống vậy có lạc lối đọa thiên sứ. Cái gọi là lạc lối người chính là một đám lạc lối tự mình mà bị vứt bỏ tồn tại. Hiển nhiên tại Senovia trong mắt cùng ác ma sen lẫn trong cùng một chỗ Rainer cũng là một thành. Viên trong đó, chúng ta bây giờ nắm giữ là còn dư lại dưới Excalibur bên trong 2 cây. Ta là phá phôi chi. Thánh kiếm, Excalibur sau Destruction, không thèm để ý chút nào Rainer kia lạnh lùng ánh mắt. Senovia từ phía sau lấy ra một thanh dây dưa lấy vải cự kiếm. Ta là nghĩ thái chi thánh kiếm. Excalibur sau Minic, chỉ chính mình đâm vào cánh tay mình trên đai. Irina cũng giới thiệu lấy. Như vậy, các ngươi hy vọng chúng ta làm gì? Mắt đẹp chớp động, Rias hỏi. Sự kiện lần này là chúng ta cùng đọa thiên sứ vấn đề. Chúng ta phụng mệnh chinh phạt lạc lối người cùng đọa thiên sứ cũng đoạt lại bị cướp đi Excalibur. Nhưng không muốn bị vùng lĩnh vực này ác ma quấy dày. Khẩu khí thật đúng là không nhỏ đây. Người cảm thấy chúng ta sẽ cùng đọa thiên sứ liên thủ làm gì sao? Đối, đúng, ác ma mà nói thánh kiếm là cấm kỵ tồn tại. Cùng đọa thiên sứ không phải lợi hại nhất chí sao? Còn như có thể hay không cùng đọa thiên sứ liên thủ? Các hạ bên người đã có rất tốt ví dụ. Nếu như dám gây trở ngại chúng ta nói liền tiêu diệt mất. Các ngươi, coi như ngươi là ma vương Lucifer muội muội. Cơ hồ là Rias cùng Senovia hai người đàm phán. Bất quá bầu không khí chính là trở nên không lớn thế nào hữu hảo. Rias tản mát ra tí ti hủy diệt ma lực. Senovia cũng thả ra nói khí thế ác liệt. Song phương rằng co không được. Cuối cùng vẫn là Rias phá vỡ yên lặng. Thú vị, mặc dù đối với ngươi thái độ có chút khó chịu, nhưng chúng ta cũng không định cùng đọa thiên sứ liên thủ. Đánh cược trên Grammary tên, chúng ta tuyệt sẽ không làm bị hư hỏng ma vương danh dự chuyện. Khí thế tản ra, nghe tiếng Senovia cũng lộ ra vẻ tươi cười. Ha ha, có thể nghe được ngươi những lời này liền đủ. Vừa vặn chỉ là đem bản bộ ý tứ truyền đạt cho các ngươi. Kỳ thực ta cũng không cho là ma vương muội muội sẽ ngốc đến loại trình độ đó. Như vậy ta cũng có thể cho rằng các ngươi thần trận doanh sẽ không cùng đọa thiên sứ liên thủ. Đương nhiên, chỉ cần ngươi hứa hẹn không can dự chúng ta cùng đọa thiên sứ trong lúc đó sự tình. À, ta có thể hứa hẹn. Nhưng nếu là các ngươi hành động cho ta lãnh địa mang đến nguy hại nói ta cũng sẽ không ngồi yên. Không lý đến, vậy thì ước định tốt. Đàm phán kết thúc, Prias cũng cùng Senovia đạt thành ước định. Đánh giá lại vẫn tính là không tệ kết cục đi. Chiếm dùng các ngươi thời gian thật là xin lỗi. Như vậy chúng ta cũng nên cáo từ. Dĩ nhiên đều tới không nửa uống ly trà không. Đã thiếu dưới các ngươi ân huệ. Không thể lại có thêm. Hơn nữa cùng ác ma đi quá gần đối. Đúng. Chúng ta mà nói có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Irina. Chúng ta đi. Tenla. Các loại. Chờ. Nhiệm vụ sau khi kết thúc ta lại tới tìm ngươi. Đứng dậy. Hàn huyên mấy câu Senovia cùng Irina lại tính toán rời đi. Bất quá tựa hồ phát hiện cái gì. Senovia lại đột nhiên dừng thân lại. Mới vừa rồi cũng có chút để ý. Ngươi là Azor Argento chứ? Nhìn một chút Tenla sau lưng Azor. Senovia nói. Vâng, là. Không biết rõ đối phương làm sao tìm được trên chính mình. Azor có chút bối rối mà trở về nói. Không nghĩ tới tại cái này loại địa phương gặp phải ma nữ. À, ngươi chính là cái kia biến thành ma nữ trước thánh nữ à. Nghe nói ngươi bởi vì nắm giữ chữa trị ác ma cùng đọa thiên sứ năng lực mà bị trục xuất. Không nghĩ tới chuyển sinh thành ác ma à. Senovia thần sắc lạnh lùng. Irina cũng nghĩ đến cái gì mặt đầy bừng tỉnh. Bởi vì cùng Rias ký kết khế ước được trao cho quân cờ. Hai nàng cũng dễ dàng nhận ra được Azor trên người kia chuyển sinh ác ma khí tức. Cái kia, ta, chấm ngoặc kép, thật chặt nắm lấy hai tay. Azor không khỏi cúi đầu. Bị giáo hội trục xuất là Azor nghĩ lại mà kinh trì nhớ. Hiện tại càng bị gọi là ma nữ. Thiếu nữ trong tâm vô cùng khó chịu lấy. Đã từng bị gọi là thánh nữ người vậy mà sẽ biến thành ác ma. Sa đọa lên thật đúng là không có chắc giới hạn a, Senovia châm chọc lấy nói. Mà một bên Rias cũng rốt cuộc không nhịn được đứng dậy. Các hạ có chút quá mức. Azor bây giờ là ta thân thích. Có chừng mực đi. Đem Azor làm em gái mình một dạng thương yêu. Rias tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nhượng nàng lộ ra kia loại khổ sở biểu tình. Dĩ nhiên nàng trở thành ma vương muội muội thân thích chúng ta đương nhiên sẽ không lại đối nàng. Làm gì? Nhưng là, Azor Argento, ta hỏi lại ngươi một câu cuối cùng. Ngươi còn tin ngưỡng lấy chúng ta thần sao? Giọng biến đổi, Senovia lại nói. Ta đã có mới tín ngưỡng. Chấm ngoặc kép, môi cắn chặt, Azor trở về nói. Thì ra là như vậy. Không chỉ có cùng ác ma làm bạn còn đầu nhập tà thần ôm ấp à. Chấm ngoặc kép, chúng ta đi đi, Irina, người này đã không có thuốc chữa. Liên tục cười lạnh, Senovia trong mắt châm chọc đã biến thành thật sâu chán ghét. Tựa hồ đã không nghĩ nhiều hơn nữa nhìn Azor liếc mắt. Kêu Irina một tiếng lại chuẩn bị rời đi. Ta tin ngưỡng không phải tà thần. Đột nhiên ngẩng đầu lên, Azor chính là kích động nói. Nàng có thể dễ dàng tha thứ mình bị xưng là ma nữ. Cũng có thể dễ dàng tha thứ đối phương kia châm chọc thêm chán ghét nhãn thần. Nhưng lại tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào ô nhục nàng tín ngưỡng. Không nghĩ tới luôn luôn đều ôn nhu điềm tĩnh Azor cũng sẽ có kích động như vậy lúc bộc phát sau. Rias chúng nữ mặt đầy ngạc nhiên. Tenla trên mặt chính là hiện lên vẻ tươi cười. Vứt bỏ chúng ta duy nhất chân chủ. Người tín ngưỡng không phải tà thần vậy là cái gì? Dừng thân lại, Senovia chính là châm chọc lấy nói. Ta tin ngưỡng là, chấm ngoặc kép, hai tay nắm chặt, Azor trong mắt tràn đầy dãy giụa. Mặc dù rất muốn đem chính mình tín ngưỡng nói ra, nhưng nghĩ đến như vậy có thể sẽ cho Tenla mang đến phiền toái. Azor cuối cùng vẫn cố nén. Người tín ngưỡng là cái gì? Azor Argento. Cả phòng bầu không khí đều trở nên khẩn trương. Azor dãy giụa cố nén. Senovia châm chọc tra hỏi. Cảm giác cũng không kém. Tenla đứng dậy. Nàng tín ngưỡng là ta. Chấm ngoặc kép. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.